Trong Quý Phái liệu còn người đức cao vọng trọng có thể bày Chu Tiên kiếm trận đối phó ma giáo. Lần này Tiêu Dật Tài không lên tiếng, Tăng Thúc Thường bên cạnh đỡ lời. Đại sư có chỗ chưa biết, xưa nay Chu Tiên cổ kiếm vốn luôn do duy nhất trưởng giáo chân nhân quản lý. Chu Tiên cổ kiếm được truyền tận tay giữa các đời trưởng giáo, người ngoài không thể đến gần, nên có thể giờ đây cũng đã mất tích cùng với sư huynh Đạo Huyền. Hơn nữa, cho dù có Chu Tiên cổ kiếm ở đây, muốn phát động được Chu Tiên cổ kiếm trận phải là người thần thông quảng đại, đạo hạnh tuyệt thế. Bản môn từ hơn trăm năm nay, duy chỉ có sư phụ Đạo Huyền là luyện được đến trình độ đó. Chúng bần đạo có lẽ phải lực bất tòng tâm rồi. Hy vọng mong manh cuối cùng của Phổ Hoàng Thượng Nhân đã tiêu tan, đại sư cúi đầu than dài. A-di-đà Phật, sự thực nếu mà như vậy thì thất bại đã rõ ràng, tai họa sẽ giáng xuống đầu chúng sinh thiên hạ. Cả điện Ngọc Thanh im lặng như đá, mọi khuôn mặt đều lộ vẻ thê lương, mọi mái đầu dần dần gục xuống. Bỗng nhiên từ chốn xa xăm vẳng tới một tiếng kêu kinh hoàng, tiếp theo là những tiếng gào rú rùng rợn như hàng ngàn vạn dã thú đang ầm ầm kéo tới. Một đệ tử Thanh Vân Môn sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng chạy vào đại sảnh hét lớn. Ma giáo yêu nhân đến rồi. Nhân sĩ chính đạo đứng bật dậy khỏi ghế, nét mặt mỗi người đều lộ vẻ sợ hãi lo âu. Dần dần, nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp trong ngoài điện Ngọc Thanh, khí thế trùng xuống bi quan rệu rã. Lẽ nào không còn một chút hy vọng? Lẽ nào tất cả đều bị hủy diệt? Đằng sau đám đông, Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ quay đầu nhìn về chốn xa xăm. Khuôn mặt nàng không một mảy may biến sắc sợ hãi, vẫn mang một vẻ bình thản thường ngày, dịu dàng nhưng cương quyết. Cách chương.